Tiến hành mỹ nhân kế. Mặc dù Kandika chưa có chức vụ gì chính thức, nhưng Asoka đối xử với nàng có phần biệt lệ. Một hôm, Sri Kirin tâu: Muôn tâu, lệnh hoàng thượng định xử trí như thế nào với Kandika? Thì cứ để cô ta sống tự do. Hoàn cảnh cô ta thật đáng thương, trẫm cảm thấy đồng bệnh tương lân, ngoài ra không có ý nghĩ gì khác. Muôn tâu, thần không dám, thần chỉ băn khoăn lo lắng, không biết cô ta đến với thiện ý hay có mưu đồ gì khác. Thần dám mong hoàng thượng cho phép thần được tiếp xúc cô ta. Tốt lắm, tốt lắm, khanh cứ tự nhiên. Trong cuộc gặp gỡ sơ giao, Sri Kirin có cảm giác từng gặp cô ta ít nhất một lần ở đâu đó, mà trí nhớ hữu hạn không cho phép chàng khẳng định thời gian hoặc không gian. Tuy nhiên, trong chiều sâu ký ức, Sri Kirin tự biết mình không lầm. Một hôm, Sri Kirin tâm sự với Nilupala về sự xuất hiện của Kanika khiến chàng lo ngại, không an tâm. Sri Kirin cũng cho Venupala biết về ký ức liên quan Kanila, mà cảm giác đã từng gặp mặt tuy không khẳng định cụ thể môi trường địa điểm. Sri Kirin lo lắng an nguy của đức vua, nên hạ quyết tâm nhờ Venupala cải trang đến tận địa phương sinh quán Kanika điều tra cho biết thực hư và cho biết kết quả trong thời gian kỷ lục. Venupala quả thật xứng đáng, vừa là cấp thừa hành bản lãnh, vừa là bạn chí thân của Sri Kirin, nên đã tích cực làm việc trong hai yếu tố lý tình. Xong công tác tuyệt mật, Venupala báo cáo chính xác, không có người con gái nào tên là Kanika và cũng không có gia đình nào mang lý lịch như Kanika đã mang khai. Ngay cả những vị bô lão kỳ cựu cũng xác nhận hoàn toàn không có. Nắm được sự thật tình tiết, Sri Kirin càng thêm bồn chồn lo sợ. Venupala đề nghị nên tấu trình đức vua. Sri Kirin đắn đo. Với bấy nhiêu sự kiện thực sự chưa đủ yếu tố cụ thể, không khéo lại chạm lòng tự ái đức vua. Hơn nữa, ngài sáng suốt hơn chúng ta nhiều. Biết đâu ngài đã chẳng dự sẵn đối sách. Giả lại, đối với Kanika, đức vua chỉ thương hại tội nghiệp vì đồng bệnh tương lân. Trên thực tế, cho đến hôm nay, ngài vẫn không có quan hệ thể xác. Chỉ sợ có mà chúng mình không biết thì quá thật dưỡng hổ di quả, nuôi rắn chuồng gà. Cầu mong sự có mặt của Kanika là sự dung rủi của thành tâm thiện ý mà không phải do động cơ bất chính bí mật điều khiển. Sri Kirin vừa nói vừa chắp tay cầu nguyện. Phải chi có Savavat, ở đây thì đỡ khổ cho chúng ta biết mấy. Anh chàng bản tính bình tĩnh, sáng suốt, không ham sắc tài, không màng quyền lực. Cái đức tính nổi bật nhất là không bao giờ quay lưng bỏ bạn trong cơn nguy biến. Venupala nói giọng buồn buồn vì nhớ bạn, không biết anh chàng triết gia nhà ta hiện đang chu du phương trời nào và có còn nhớ chúng ta không? Thôi thì cứ để anh ta vui thú hải hồ, khi nào bồn chồn mỏi gối, anh ta sẽ trở về với chúng ta. Venupala gạn hỏi. Còn chuyện Kanika bạn tính sao? Venupala gạn hỏi. Thì luôn luôn cảnh giác cao độ để kịp thời đối phó, hộ giá Sri Kirin xác quyết và nói tiếp. Các bậc hiền triết dạy, trên thế gian có bốn hạng người không nên tuyệt đối tin tưởng. Một, không nên tin kẻ trộm dù người ấy từng là cố hữu. Hai, không nên tin mình sẽ được nhà vua mãi mãi biệt đãi tin dùng. Ba, không nên tin người nữ thật sự yêu mình vô điều kiện. Bốn, không nên tin người có khí giới trong tay. Khoảng một tháng sau, nương đêm, Sri Kirin được lệnh triệu tập vào cung khẩn cấp. Thay vì vào cửa chính, Sri Kirin lại đi cửa phụ. Quân canh quá quen vị tư lệnh phó của đức vua tính cẩn và là cấp chỉ huy trực tiếp của mình, nên Sri Kirin ra vào tự do, xuất nhập bất cấm. Nhưng khi qua khỏi cổng gác không xa, chàng bỗng thấy bóng một thị nữ cũng từ ngoài cổng đi vào. Quân canh cũng quá quen hình ảnh các thị nữ thường xuyên tham vào, nên không xét hỏi gắt gao. Qua khỏi cổng, cô ta đi rất nhanh và có vẻ lén lút. Sinh nghi, Sri Kirin bí mật theo dõi. Cô ta đến một gốc cây tương đối kín đáo và đứng nép mình ngó quanh như nóng lòng chờ đợi. là một viên võ tướng thượng hạng kiêm chức phó tổng tư lệnh quân đội, Sirikirin quá quen với bóng tối, chàng ngẩn mình một nơi kín đáo, không quá xa, không quá gần, mà theo kinh nghiệm với đôi tai thật thính, chàng có thể nghe được đối thoại của đối phương. Không phải ẩn mình chờ lâu, chàng thấy một thiếu nữ từ phía hậu cung đi tới, hai người ôm chầm lấy nhau âu yếm quấn quýt không rời. Sirikirin đang ngẩn ngơ vì cảnh tượng hai thiếu nữ tỏ tình luyến ái nhau như vậy, thì đột nhiên chàng nghe một thiếu nữ cất tiếng gọi. Somavika em yêu, anh nhớ em quá, cầm lòng không được nên mới cải trang vào thăm em, bất chấp nguy hiểm. Em có nhớ anh không? Anh nóng lòng quá, không biết chừng nào chúng ta mới có thể sống chung chính thức và tự do yêu thương ân ái mà không còn lo sợ. À, mà chừng nào em mới hạ sát được Ashoka? Tâu hoàng tử nóng lòng bao nhiêu thì em cũng nóng lòng bấy nhiêu. Có thể nói em còn nóng lòng hơn hoàng tử nhiều, vì em chỉ có một mình hoàng tử, trong khi hoàng tử thì có bao nhiêu là mỹ nữ, văn quan, võ tướng và thần dân bá tánh. Nhưng thưa hoàng tử, đây là một công tác vô cùng nguy hiểm và muôn vàn khó khăn. Cái nguy hiểm thì em không ngại, vì em sẵn sàng chết vì hoàng tử, vì tình yêu. Vì cái khó khăn trong hành động mới khiến em băn khoăn lo nghĩ, tìm cơ hội ra tay, đến đổi thân xác phải hiu hon gầy guộc. Mặc dù thuốc độc hoàng tử đã giao cho em, nhưng tìm cơ hội hạ độc thì quả thật là khó như lên trời. Để khích lệ và an ủi tinh thần Somavika, hoàng tử Vikrabala sử dụng toàn bộ bí quyết yêu đương, khiến Somavika cảm thấy sung sướng ngập lòng, không còn cảm thấy hoang mang lo sợ, mà chỉ cảm nhận sự hy sinh của mình là khế hợp lý tình, vô cùng xứng đáng. Biết rõ đầu đuôi âm mưu, hoàng tử Virabala cùng Somavika làm mỹ nhân kế sát hại đức vua Ashoka bằng độc dược, Sirikirin lập tức rời chỗ ẩn núp, truyền lệnh quân lính gác cổng bằng mọi giá phải bắt giữ người thị nữ đi ra giao nộp trực tiếp cho mình. Sau khi truyền lệnh cho quân gác cổng, Sirikirin quay trở vô và theo dõi Somavika. Thấy nàng đi nhanh về hướng tư phòng, chàng đi theo sau cố tình gây tiếng động. Nghe động, Somavika quay lại, thấy chàng, nàng chào. Thưa tướng quân, đêm khuya, chẳng hay có chuyện gì mà tướng quân lại đi qua đây à? Để đánh lạc hướng tư tưởng nghi ngờ sự hiện diện khuya khoắt của mình, Sirikirin giả bộ xin lỗi và tán tỉnh khéo. Cô Kanika, tha lỗi cho tôi nhé. Tôi thường nghe những người trong nội cung tán dương sắc đẹp của cô. Họ nói cô mới thật sự là một mỹ nữ. Tôi gặp cô chỉ một lần, nhưng lúc bấy giờ vì mang nhiều tâm sự buồn phiền, nên cô không muốn nhìn ai. Tuy vậy, toàn thân cô vẫn tỏa ra hấp lực của sang trọng và đài cát. Nhưng hôm nay thì trông cô đẹp một cách diễm lệ trên sự tưởng tượng của tôi. Thành thật cảm ơn cô. Somavika cúi đầu e thẹn. Em xin cảm ơn tướng quân đã có lời khen ngợi. Có lẽ tướng quân khẩn báo quân tình với lệnh hoàng thượng nên mới nhập cung đêm tối như vậy. Phải, phải. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Chúc cô ngủ ngon. Sau khi bệ kiến đức vua, Sirikirin khẩn trương tường trình tất cả diễn tiến cuộc âm mưu vô cùng độc hiểm mà mình trực tiếp phát hiện bằng mắt thấy tai nghe chính xác, không lầm lẫn và cũng đã xử trí như thế nào đối với hoàng tử Virabala và Kanika. Long nhan sạm xuống, cặp mắt như đổ hung quang. Ashoka đứng phắt lên và đi về hướng cổng sau. Sirikirin hộ giá không rời một bước. Nhìn hoàng tử Virabala giả gái, Ashoka hỏi gọn. Có phải ngươi là Virabala? Muôn tâu chính hạ thần. Ngươi không còn phương cách nào khác nên mới dùng hạ sách mỹ nhân kế để giết trẫm. Muôn tâu hạ thần đáng tội chết. Nếu ngươi thành công thì ngươi chết là trẫm, bằng ngược lại thì ngươi cũng đừng trách trẫm. Ashoka truyền lệnh mở trói hoàng tử Virabala và chỉ một đường gươm nhanh như chớp, thủ cấp Virabha lăn lông lóc trên nền gạch. Ngày hôm sau, cái tên hoàng tử Virabala cải trang thị nữ vào cung mưu sát đức vua nhưng bị quân gác cổng phát hiện kịp thời, và cuộc đụng độ đẫm máu diễn ra giữa hoàng tử và quân canh. cuối cùng hoàng tử bị quân Canh hạ sát, trong khi quân Canh cả hai đều bị thương rất nặng. Đồng thời, họ cũng đồn đãi cuộc tiếp xúc bí mật giữa Sri Kirin và Kanika. Chuyện này do một thị nữ muốn ra ngoài hành lang, nhưng vừa mở cửa phòng thì thấy Sri Kirin và Kanika đang trò chuyện với nhau có vẻ thân mật. Tương kế tự kế, buổi chiều cùng ngày, Đức vua lệnh đòi Sri Kirin và Kanika vào hầu. Đức vua phán hỏi Kanika về cuộc tiếp xúc giữa khuya đêm trước của hai người như thế nào, hãy thật thà khai báo. Kanika tấu trình rất khéo. Muôn tâu đêm qua, tiện nữ cảm thấy nóng nực ở trong người nên thả bộ ngoài trời trong vườn hoa gần chỗ ở. Vừa cảm thấy mát mẻ dễ chịu và đang trên phòng, tiện nữ bỗng nghe có tiếng động, quay lại nhìn, tiện nữ thấy ngài phó tư lệnh. Đứng lại nói chuyện một vài câu, nhưng không ngờ ngài phó tư lệnh muốn vào phòng tiện nữ. Thấy thái độ cự tuyệt của tiện nữ, ngài phó tư lệnh có vẻ không vui và bỏ đi. Đức vua tỏ ra giận dữ. Sri Kirin, thật uổng cho trẫm xem ngươi như bào đệ, thương yêu như tay chân. Ngươi khiến trẫm vô cùng thất vọng, đau lòng. Trẫm tin tưởng ngươi, giao trọng trách phó tổng tư lệnh toàn quyền chỉ huy, điều khiển 4 bộ binh chủng. Tưởng rằng ngươi sẽ trung thành tuyệt đối với trẫm, là tai mắt của trẫm, giúp trẫm an tâm giữ vững ngai vàng và hoàn thành sứ mạng trị nước chăn dân. Thật không ngờ, hoàn toàn không ngờ, ngươi đã phản bội trẫm, bôi cho trát trấu lên mặt trẫm, thì trẫm làm sao có thể tin dùng ngươi được nữa. Trẫm cho ngươi cơ hội thanh minh, ngươi tự biện hộ đi. Vẫn trong tư thế quỳ cúi đầu, Sri Kirin sợ sệt, nghẹn ngào tâu. Muôn tâu, thần đáng tội chết. Thần đã không xứng đáng đóng trong vai trò chức vụ cao quý mà lệnh hoàng thượng đại ban. Thần cảm thấy vô cùng nhục nhã đối với ân đức biển trời mà lệnh hoàng thượng đã ân sủng. Xem thần như bào đệ, thế mà thần đã không biết trân quý bảo trì, cũng như chức vị mà lệnh hoàng thượng tin dùng giao phó. Hạ thần đã hành động xử lý không quang minh chính đại, khiến hoàng thượng phải thất vọng. Nhớ ngày lệnh hoàng thượng chính thức hạ lệnh cho thần được phục vụ dưới trướng, hạ thần đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành và xin được hy hiến mạng sống đặt dưới bàn chân lệnh hoàng thượng. Giờ thì xin lệnh hoàng thượng tùy nghi xử phạt, dù chết hạ thần không dám một lời oán trách. Thấy lời nói mang khai của mình có kết quả trên mức tưởng tượng, Kanika cười nhẹ nhàng kín đáo, cử chỉ này không lọt khỏi ánh mắt sáng như sao của Asuka. Đức vua hạ lệnh nhốt Sri Kirin vào ngục thất chờ ngày lãnh án. Quay sang Kanika, đức vua vui mừng ra mặt và hết lời ca ngợi. Kanika, trẫm lấy làm sung sướng và tán thưởng thái độ cự tuyệt không cho Sri Kirin vào tư phòng, dù cho ngươi chỉ là con gái gia đình bà La Môn ở tận Lâm Thôn mà có được tâm hồn vô cùng cao khiết. Nếu là nữ nhân khác, chắc chắn sẵn sàng chấp nhận tình cảm phó tổng tư lệnh vì sẽ có tương lai sự nghiệp cũng như tình yêu hạnh phúc. Đa số nữ giới có sắc đẹp bên ngoài, nhưng đời sống nội tâm dục niệm nặng nề, không đẹp như ngươi. Trái lại, ngươi chẳng những dung sắc đã đẹp mà tâm hồn thì càng đẹp hơn. Kanika đúng là tiên nữ giáng trần, để rải ban phúc lạ cho ai được diễm phúc sống gần gũi và tiếp cận. Từ nay, Kanika hãy sống kề cận trẫm, nhất là phụ trách vai trò gia chánh chuyên lo ẩm thực cho trẫm. Kanika khấu đầu nhận lệnh và xin phép cáo lui. Về đến tư phòng, nàng muốn thét lên vì sung sướng, nàng tự nghĩ cơ hội trả thù cho hoàng tử Vidabala, người mà nàng đã hy sinh hiến tất cả, đã yêu quý trên cả mạng sống của mình. Thế mà Asuka đã nhẫn tâm sát hại, chẳng chút lưu tình, khiến nàng sống không bằng chết. Vì Asuka mà cuộc đời nàng mất tất cả, chỉ còn lại cái xác nhưng vô hồn. Nàng quyết định sau khi hạ độc giết được Asuka, nàng cũng sẽ tự sát. Nếu không, thì nàng cũng sẽ tránh không khỏi bị hành hình sau khi hành động mưu sát đức vua bị phát giác. Nàng hướng về cánh cửa thành công mà nàng đã mất thời gian khá lâu. Thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Tối hôm ấy, đức vua cải trang vào thăm Sri Kirin, một người bạn tri kỷ, một cộng sự viên thân tín, một cánh tay mặt đắc lực, nhất là thừa thông minh để biết rõ tại sao đức vua phải xử trí với mình như vậy. nên quỳ cúi đầu chào vô cùng cung kính và cũng không kém phần sung sướng. Đức vua vừa vui cười vừa nói: Sirikirin, trẫm xin khanh vui lòng cho trẫm tạm tuyển dụng Jalini hiền nội khanh vào chức vụ đồng gia chánh với Kanika, chuyên lo ẩm thực cho trẫm trong một thời gian dài hôm. Có thể là một tuần, chắc chắn âm mưu Kanika sẽ bại lộ. Trẫm tin tưởng Jalini thừa thông tuệ, nhạy bén và tế nhị sẽ không để trẫm bị chết vì độc dược. Và lẽ dĩ nhiên, khanh chịu khó tiếp tục ở trong này vài hôm nữa. Giả lại, cuộc sống tuy mất tự do, nhưng không đến nỗi thiếu thốn mọi thứ tiện nghi, có phải không? Sri Kirin cười hồn nhiên, vô cùng vui vẻ. Được đức vua phán hỏi nguyên nhân nụ cười vui vẻ, Sri Kirin tâu: Thần cười vì lời khai của Kanika nói thần muốn vào tư phòng của nàng, nhưng nàng cự tuyệt. Đức vua cũng cười. Hai bạn vua tôi cùng cười bằng thích. Sau trận cười vui vẻ cởi mở cảm thông, đức vua thổ lộ tâm tình: Sri Kirin thân quý, khanh quả thật là tri kỷ của trẫm. Khanh hội đủ ba đức tính của một thiện hữu, tức cho những vật khó cho, làm những việc khó làm, nhịn những điều khó nhịn. Trẫm vô cùng cảm kích tâm lòng của khanh. Có được một thiện hữu, một tri kỷ như khanh, trẫm cảm thấy hạnh phúc, an tâm, hãnh diện và cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Có khanh hộ giá, trẫm không cô đơn, không lo sợ và rất tự tin. Hãy tận tâm niệm niệm rằng sự sống của khanh không thể tách rời khỏi sự sống của trẫm và ngược lại. Đời đời kiếp kiếp chúng ta mãi mãi sống có nhau. Quá cảm động, quá sung sướng, Sri Kirin không cầm được nước mắt, thốt chẳng nên lời, chỉ biết chắp tay cúi đầu một sát ôm chân đức vua. Trong tuyệt đối im lặng ấy, đức vua cảm nhận có những giọt nước thật ấm chảy thấm ưng ướt chân mình, nâng đầu Sri Kirin nhìn thật dịu dàng và nói: Trẫm về nha. Hồi cung, đức vua khẩn triệu Shalini và giao trọng trách theo dõi mọi cử chỉ hành động của Kanika, không được sơ suất, thiếu cảnh giác. Shalini vốn bản chất thông tuệ, học vị cao, kiến thức rộng, nhất là khả năng ứng phó với mọi tình huống khó khăn phức tạp. Chỉ nghe đức vua trình bày đại lược kế hoạch tiến hành, nàng thấu suốt vấn đề, hứa sẽ không cô phụ hồng ân tin cậy. Quan cảnh nhà trù rất vui vẻ khởi sắc vì sự khéo phối hợp công tác điều hành của Shalini và Kanika Somavika, mà cả hai đều có tài gia chánh. Đức vua tỏ ra rất hài lòng và không ngớt lời khen ngợi. Hai ngày trôi qua bình yên, an ổn. Đến ngày thứ ba, Shalini để ý thấy Kanika có những cử chỉ không bình thường, nhất là ánh mắt hay liếc nhìn xuôi ngược và gương mặt có vẻ đăm chiêu lo nghĩ. Shalini dự đoán được sự kiện bất thường sẽ xảy ra. Nàng nói với Kanika là mình có việc rất cần, phải vắng mặt một lúc. Nói xong, nàng đi ra ngoài và quay trở về ẩn nấp trong một chỗ đã chuẩn bị từ trước. Từ chỗ ấy, nàng có thể nhìn rõ tất cả sự việc lớn nhỏ trong nhà trù. Đang chú tâm theo dõi, nàng bỗng thấy Kanika lấy một gói bột nhỏ rắc vào thức ăn đựng trong chén đĩa bằng vàng và làm ra vẻ tự nhiên. Ngay lúc ấy, Shalini xuất hiện cùng nhau tiếp bưng thực phẩm dâng lên đức vua vì đã đến giờ ngự phạn. Trong khi sắp xếp thực phẩm theo thông lệ triều nghi, Shalini đã làm tín hiệu bằng mắt cho đức vua và đức vua cũng dùng tín hiệu mắt hồi đáp. Chờ hai người sắp sửa cáo lui, đức vua giữ Kanika ở lại và phán: Kanika, hôm nay ăn chung với trẫm nha. Hãy đi mang đến một phần ăn nữa rồi chúng ta cùng ăn. Còn Shalini phải lo cơm cho Sri Kirin nên trẫm không tiện giữ lại. Lệnh vua đâu ai dám cãi. Kanika đem theo một phần ăn cho mình đựng trong bộ chén dĩa thường. Nhưng đức vua phán tiếp: Kanika, lần đầu tiên ăn chung với trẫm, trẫm muốn Kanika tắm rửa sạch sẽ, y phục sang trọng, đẹp đẽ thơm tho, để bữa ăn thật sự khởi sắc, vui vẻ, ngon miệng và có ý nghĩa. Kanika trở lại lần này trong nàng vô cùng diễm lệ, sang trọng, đài cát, nhất là mùi hương toát ra từ cơ thể nàng thật hấp dẫn, khiến đức vua không ngớt lời ca ngợi. Buổi tiệc sắp bắt đầu, đức vua bỗng thấy con mèo muông nằm bên chân, cặp mắt ngước nhìn ngài như chờ đợi, Đức vua vừa múc thức ăn trong chén thực phẩm Kanika vừa nói: "Tội nghiệp, nó cũng đói như chúng ta, thí cho nó một chút cũng tốt thôi." Nhưng không ngờ, thực sự không ngờ, con mèo vừa nuốt vào bỗng la lên thảm thiết, giãy giụa giây lát và nằm chết tại chỗ. Kanika mặt mày tái mét, mặc dù có trang điểm, đôi môi và toàn thân trung lên, chỉ thốt được hai chữ "muôn tâu" rồi ngã lăn nằm bất tỉnh dưới nền thảm. Ngay lúc ấy, chính cung hoàng hậu Vidisa, Sri Kirin, Ralini và vị thái y cùng xuất hiện. Sau đó không lâu, hoàng đệ Vitasoka cũng có mặt. Không khí im lặng bao trùm phòng ngự thiện. Hình ảnh một con mèo muôn nằm chết bất động và một thiếu nữ nằm bất tỉnh vì quá sợ khiến phòng ngự thiện vô cùng ảm đạm. Trong không khí vô cùng ngột ngạt ấy, Đức vua truyền lệnh thái y cứu tỉnh Kanika. Vừa hồi tỉnh, từ từ mở mắt ngó quanh, biết mình đang nằm và mọi người đứng quanh nhìn mình. Kanika một lần nữa vô cùng hoảng sợ gần như bất tỉnh. Đức vua nhỏ nhẹ an ủi: "Kanika, hãy bình tĩnh, đừng quá lo sợ. Trẫm không giết ngươi đâu, con mèo muôn đã chết thay cho ngươi rồi." Đức vua truyền mọi người ra ngoài và lệnh một mình Sri Kirin ở lại. Kanika lồm cồm ngồi dậy, trường mình tới quỳ một sát chân Đức vua khóc lóc tức tưởi, toàn thân rung lên vì quá ăn năn, quá lo sợ, quá hối hận. Lương tâm dày dò, nghẹn ngào nói đứt quãng: "Tiện nữ đáng chết, tiện nữ đáng chết. Tội tiện nữ không thể tha thứ. Vì tình yêu, tiện nữ đã nghe lời hoàng tử Virabala mưu hại lệnh hoàng thượng, ân nhân cứu mạng và cưu mang tiện nữ. Thế mà tiện nữ chỉ vì ngu si, mù quáng, lấy quán trả ân. Tiện nữ đáng nhận tội chết, tuyệt đối không dám gian xin bất cứ ân huệ nào." Bản tính vô cùng cứng rắn, dứt khoát cứu hữu của Đức vua bỗng nghe dịu dịu. Nam nhân đại trượng phu lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho nữ nhân. Vả lại, nữ nhân đó không có thù oán nhân với ngài, còn hành động mưu hại ngài là do động cơ tình yêu thúc đẩy. Đức vua bỗng nhớ chuyện ngài hạ sát Kanatidat chỉ vì quá yêu Jalodhara. Đức vua tự biện hộ cho Kanika, tức Somavika, là hành động của nàng đáng được tha thứ. Hơn nữa, bản thân ngài không có bất cứ hề hấn nào dù chút ít. Trong khi Đức vua triền miên theo dòng suy nghĩ, Kanika vẫn tiếp tục khóc đến chảy máu mắt và người nàng nhũn ra. Đức vua gọi tên nàng thật rõ: "Somavika." Đang nhũn người, nàng giật nảy mình, quảng hồn khiếp vía. Đức vua trấn an: "Somavika, hãy bình tĩnh, an tâm, đừng sợ. Trẫm sẽ không gây đau khổ và hãm hại gì cho ngươi đâu. Vì kế hoạch mưu sát trẫm do hoàng tử Virabala lợi dụng tình yêu mù quáng đơn phương của ngươi làm con vật tế thần trong mục đích tranh đoạt ngai vàng với trẫm, và khi thành công, ngươi là người đầu tiên bị loại. Sở dĩ trẫm tha chết cho ngươi vì hai yếu tố. Thứ nhất là, ngươi là một thiếu nữ chung tình, dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Tình yêu của ngươi tuy mù quáng nhưng thật sự đã hành động đúng theo tiếng gọi con tim. Một hành động tuy nghịch lý nhưng đáng thương mà không đáng ghét. Thứ hai là, trẫm muốn ngươi tiếp tục sống để nghiền ngẫm bài học. Tình cảm thiếu lý trí là thứ tình cảm hướng hạ, có tính mà không có trí. Thứ tình cảm như vậy chỉ đưa đến hậu quả đắng cay, thất tình và cuối cùng là tuyệt mạng." Đức vua lệnh Sri Kirin trao lá thư hoàng tử Virabala gửi cho tướng quân Manaka, nét chữ viết tay 100% cho Somavika. Nhìn nét chữ vô cùng quen thuộc, Somavika đọc nhanh, nét mặt nàng thay đổi theo từng dòng chữ. Lá thư viết: "Manaka bản quý, ta đã cài Somavika vào làm nội ứng thi hành kế hoạch mưu sát Asoka mà chúng ta đã bàn thảo từng chi tiết rất tinh tế, hoàn hảo. Sau khi Somavika hoàn thành công tác, ta lập tức loại bỏ cô ấy vì để lâu mang họa. Cô ta sẽ lên mặt người có công lớn, rêu rao làm ta xấu hổ. Giàn trò chỉ hữu dụng trong việc xây lầu, sâu xong thì giàn trò phải bị tháo bỏ. Somavika cũng chỉ là cái giằng trò không hơn không kém. Vả lại cái thơm tho ngọt ngào, thú vị và trinh trắng của cô ấy, ta đã hưởng thụ trọn vẹn. Cô ta không còn gì để lợi dụng. Chào bạn Virabala. Sự nhục nhã, căm hờn, chất nứt trong lòng khiến nàng trung lên, nghẹn tức, không nói nên lời. Đức Vô Phán như truyền lệnh. Somavika à, trên thế gian này tìm một người chung tình như ngươi rất là khó. Tuy nhiên, làm người biết ơn và đền ơn cũng không phải là dễ. Trẫm muốn ngươi có thêm đức tính thứ hai này. Đối với trẫm thì không cần thiết, nhưng đối với con mèo, nó đã chết thay ngươi thì ngươi phải luôn luôn nhớ ơn nó. Trẫm sẽ cho thợ làm một con mèo búp bê nằm chết trao cho ngươi. Ngươi để nó trên đầu nằm, tâm niệm ơn cứu mạng của nó trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Muôn tâu, mạng sống tiện nữ do lệnh hoàng thượng đặt ban thì hoàng thượng dạy sao tiện nữ tuyệt đối tuân hành. Ngay như lệnh hoàng thượng thí chết cho tiện nữ không dám một lời gian xin. Tốt, tốt lắm, Somavika. Đức vua tán thưởng và cho nàng lui ra.